Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 9. Trời tối dần lúc anh đi khỏi. Sẽ mất hơn một tiếng mới tới nơi vì đang là giờ cao điểm. Robbie tăng tốc nhưng rồi chậm lại vì phải đi qua một số khu đông đúc nằm trên đường đến nhà DiCarlo. Anh tự hỏi người đàn bà đó cảm thấy thế nào khi phải vượt qua quãng đường này mỗi ngày. Chắc hẳn không mấy thích thú. Hầu hết những người ở Washington dành nhiều năm cuộc đời mình trên đường và vạch ra các kế hoạch tinh vi hòng ám sát những ông bạn lái xe ưa phá luật của mình. Robbie giảm tốc độ khi đến gần một con đường phụ. Đó là một con đường sỏi dài và ngoằn ngoèo chạy giữa hai hàng thông cao. Căn nhà cũ bằng gạch của DiCarlo có ba chiếc xe đang đỗ trước cửa. Sau những gì đã xảy ra với Jim Gelder, Robbie tưởng anh sẽ bị yêu cầu dừng lại. Nhưng có lẽ họ đã nhận ra anh qua hệ thống giám sát từ xa. Anh tắt máy rồi bước ra ngoài, không di chuyển đột ngột vì không muốn bị bắn. Hai người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Họ cao bằng Robbie, đồ còn và cứng cáp như thân cây. Họ kiểm tra thẻ căn cước của anh, cho phép anh giữ lại vũ khí rồi hộ tống anh vào trong nhà. Họ đưa anh qua một hành lang tối hẹp cho tới một cái cửa rồi bỏ đi. Robbie gõ cửa. Một giọng nói bên trong bảo anh cứ vào. Anh mở cửa, bước vào. DiCarlo đang ngồi sau bàn. Trông bà có vẻ lo lắng và bối rối. Đó là điều đầu tiên mà Robbie nhận thấy. Điều thứ hai anh để ý là khẩu súng ngắn đặt trên bàn. Anh dừng lại giữa ngưỡng cửa. Mọi việc ổn chứ? Anh hỏi, mặc dù anh biết chúng không hề ổn. Mời ngồi, cậu Robbie. Anh đóng cửa lại, đi qua tấm thảm vuông nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Lực lượng an ninh của bà có vẻ hơi mỏng, anh nói. Biểu cảm của bà cho thấy bà biết rõ điều này. Tôi đặt cược cả mạng sống của mình vào hai cậu ấy, bà nói. Robbie nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Bà chỉ tin tưởng mỗi họ. Tình báo không phải là một công việc đơn giản. Nó luôn luôn biến động. Hôm nay là bạn, mai là thù. Robbie diễn giải. Tôi hiểu điều đó. Tôi đã từng trải qua. Anh chắp tay trước bụng. Anh làm vậy để tay phải của anh gần với khẩu súng trong bao của mình hơn. Anh nhìn khẩu súng trên bàn rồi nhìn vào DiCarlo. Bà muốn nói về nó chứ? Anh tiếp. Nếu nhân vật số 2 của tổ chức đang lo lắng về sự an toàn của mình và không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài những người thân tín nhất, thì đó có lẽ là điều tôi cần được biết. DiCarlo với lấy khẩu súng của mình, nhưng Robbie đã nhanh tay hơn. Tôi định cất nó đi, bà nói. Cứ để nguyên đó, Robbie nói, và đừng tìm tới nó một lần nữa, trừ phi có người đang chuẩn bị bắn bà. Bà tựa lưng xuống ghế, tức giận vì hành động vừa rồi của anh mà bà cho là mạo phạm. Nhưng rồi bà bình tĩnh trở lại. Nếu tôi đang trở nên đa nghi thái quá, thì không lý gì cậu lại không? Bà nói. Vâng, chúng ta có cùng quan điểm về điều ấy. Nhưng nguyên cớ của sự đa nghi thái quá này là gì? Gelder và Jacobs đã bị sát hại. Bà đáp. Real là kẻ đã ra tay. Cô ta đã nằm ngoài tổ chức. Có thật không? Bà biết điều gì mà nghĩ ngược lại? Trong lần cuối cùng chúng ta trò chuyện, bà có vẻ đã biện bạch cho cô ta hơn ai hết cơ mà. Ồ, thật vậy sao? DiCarlo đứng dậy, đến gần cửa sổ. Rèm cửa đã được đóng và bà không có vẻ sẽ mở chúng ra. Robbie bắt đầu tự hỏi liệu bà có thật sự có camera giám sát từ xa hay không? Không phải sao? Anh nói. Bà quay người về phía anh. Có lẽ cậu còn quá trẻ để nhớ tới chiến tranh lạnh và cũng còn quá trẻ để làm việc cho tổ chức lúc bấy giờ. Đó là lý do. Chiến tranh lạnh. Thời kỳ mà người ta không ngừng thay đổi phe phái ư? Tôi không thể trả lời chắc chắn được câu hỏi đó, cậu Robbie. Ước gì tôi có thể. Điều tôi có thể nói với cậu là có nhiều vấn đề bất cập trong khâu quản lý của tổ chức vài năm gần đây. Ví dụ, bà nói thẳng, những điệp vụ không nên có, điệp viên mất tích, tiền trung chuyển rồi biến mất, vũ khí được rời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất. Chưa hết, những điều này diễn ra trong im lặng suốt một thời gian dài. Xét từng việc đơn lẻ, chúng không có gì đáng chú ý. Nhưng khi nhìn tổng thể... Bà dừng lại, lộ vẻ mệt mỏi vì những gì vừa tiết lộ. Và bà là người duy nhất từng làm điều ấy? Robbie hỏi. Nhìn tổng thể ấy mà. Tôi không chắc. Các điệp viên mất tích, giống như Real sao? Robbie hỏi. Tôi không chắc. Vậy bà chắc điều gì? Bà ngồi xuống ghế. Rằng có điều gì đó hung hiểm đang âm thầm diễn ra, cậu Robbie. Tôi không biết nó có liên quan tới Jessica Real hay không. Nhưng tôi biết nó đã chạm tới mức độ báo động. Ivan Tucker có mối quan ngại giống bà không? DiCarlo đưa tay lên trán. Bà đang chuẩn bị trả lời Robbie thì nghe có tiếng động. Một tay anh rút súng, một tay tắt đèn bàn, hất nó rời xuống và bóng tối bao trùm lấy họ. Anh với qua bàn, chụp lấy tay DiCarlo. Ở yên đấy. Anh dò dẫm trên mặt bàn để lấy khẩu súng rồi đưa cho bà. Bà không bị lụt nghề đấy chứ? Không. Bà thở dốc. Tốt. Anh nói gọn lòn. Rất tốt. Một giây sau, Robbie đã bắt đầu di chuyển. Anh biết chính xác tiếng động đó là gì. Anh đã nghe thấy chúng cả triệu lần. Hai tiếng gió rít đồng nghĩa với hai phát súng từ xa. Đó là tiếng đạn vút đi trong không khí. Hai tiếng thịch. Đạn đã chạm vào da thịt. Rồi cuối cùng là hai tiếng ngã phịch. Thi thể đội vệ sĩ tin cẩn của DiCarlo đã chạm đất. Lưới phòng vệ của bà đã tiêu tan. Giờ chỉ còn Robbie và DiCarlo chống lại bất kỳ kẻ nào đang ở ngoài kia. Anh bấm điện thoại nhưng cuộc gọi không thể thực hiện. Anh nhìn vạch sóng. Bốn vạch. Nhưng cuộc gọi không thể thực hiện. Bởi vì chúng đã làm nhiễu tần số. Nghĩa là ngoài kia không chỉ có một tên bắn tỉa đơn độc. Anh mở cửa phòng, bắn ra ngoài, rồi bắt đầu di chuyển dọc theo hành lang. Robbie nhìn lén qua cửa sổ. Đang nằm úp xuống mặt đất là hai vệ sĩ của DiCarlo. Anh đi giật lùi dọc hành lang, qua bếp và tìm thấy một chiếc điện thoại bàn, rồi bấm số của áo xanh. Chuông đổ đến lần thứ hai thì ông bắt máy. Bà DiCarlo! Áo xanh nói, chắc hẳn đã nhìn vào số của cuộc gọi. Là Robbie đây. Tôi đang nói chuyện với DiCarlo ở nhà bà ấy thì có tiếng súng nổ. Đội vệ sĩ đã chết. Chỉ còn tôi bảo vệ bà ấy trước những tay sát thủ. Tôi cần tiếp viện ngay lập tức. Được rồi. Áo xanh nói đoạn, cúp máy. Robbie đặt điện thoại xuống rồi nhìn xung quanh. Anh cân nhắc nên ra ngoài hay ở lại với DiCarlo để cố thủ và đội trợ giúp. Đó có vẻ là một kế hoạch tốt, chỉ có điều họ đang ở cách xa thành phố, cần có thời gian để tiếp viện tới nơi. Nếu quay lại với DiCarlo, anh sẽ đẩy mọi lợi thế về phía địch thủ. Chúng sẽ tiếp cận, áp sát, rồi với lợi thế vũ lực, tất cả sẽ chấm dứt chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần quăng một quả lựu đạn qua cửa sổ cũng đủ kết thúc mọi chuyện. Sau khi suy xét thiệt hơn như vậy, Robbie biết mình phải chủ động tấn công. Thả vậy, anh cảm thấy vững lòng khi tấn công hơn là phòng thủ. Xác chết ở cửa trước, có nghĩa là kẻ ra tay cũng phải ở đó. Nhưng tất cả các vệ sĩ đã chết, nên chúng có thể thay đổi vị trí. Robbie đặt mình vào vị thế của tên sát thủ. Mình sẽ làm gì đây? Robbie gọi đây là phân tích cộng một. Tính trước đối thủ một bước, nhưng không được ỷ y vào đó. Cửa trước đã là cửa tử, chỉ còn nước dùng cửa sau. Chúng phân tích cộng một và đưa ra kết luận. Robbie sẽ dùng đến phân tích cộng một và sẽ ra bằng cửa trước. Robbie phân tích cộng hai và ra bằng cửa sau. Dĩ nhiên, nếu có hai tay bắn tỉa, trước và sau, thì nước cờ anh sử dụng là vô nghĩa và anh sẽ bỏ mạng. Không có tiếng súng nổ khi anh thoát ra từ cửa sau. Anh tránh xa khỏi cửa và nấp sau một thân cây. Ở đây anh có thể vừa quan sát vừa được bảo vệ. Trời tối om nên anh không thể nhìn thấy nhiều ngoại trừ một vài chuyển động. Ngay cả khi nhìn thấy những tên sát thủ, anh cũng không thể hạ chúng bằng khẩu súng ngắn nếu chúng ở xa. Sau khi đã chắc chắn không nhìn thấy gì, anh lẻn ra khỏi thân cây và di chuyển tới mạn phải của căn nhà. Anh ghi nhớ vị trí của xác chết trong đầu, từ đó lần ra đường đạn đã giết chết họ. Vị trí khả thi duy nhất là gò đất cách căn nhà khoảng 1/4 dặm. Anh đã nhìn thấy nó trên đường đến đây. Những hàng cây bị cắt đoạn ở đó. Độ cao rất thích hợp cho phát súng tầm xa. Bất cứ tay bắn tỉa lành nghề nào cũng có thể thực hiện phát súng chết người từ đó. Anh ngước lên nhìn về phía quả đồi, tìm kiếm dấu hiệu của những tay sát thủ. Có khi nào đó là Jessica Rill? Anh nằm úp mặt xuống đất và trườn về phía trước cho đến khi ra sau xe của mình. Từ vị trí đó, anh có thể nhìn thấy hai thi thể. Anh túm chân của xác chết gần nhất và kéo nó về sau xe. Robbie nhận thấy viên đạn xuyên qua cổ người vệ sĩ làm vỡ cột sống. Chết ngay lập tức. Anh chỉ có thể nhìn xác chết còn lại. Nhưng anh biết anh ta cũng lãnh viên đạn chí mạng ở cùng một vị trí. Bắn vào người ở khoảng cách này không phải là điều khó khăn nếu bạn biết mình đang làm gì. Bắn vỡ cột sống thì rắc rối hơn, nhất là vào buổi tối. Bất kể kẻ ngoài kia là ai, chúng cũng biết cách sử dụng khẩu súng trường và ống ngắm của mình. Có nghĩa, chúng cũng có thể dễ dàng hạ gục Robbie. Anh mở cửa xe và lẻn vào trong. Một kế hoạch đã hiện lên trong đầu anh. Anh định thực hiện nó ngay sau đây. Khom mình trong xe, anh trườn qua ghế lái, khởi động xe và vào số. Rồi điều anh dự đoán có thể xảy ra đã xảy ra. Một viên đạn xuyên qua cửa kính về phía tay lái, những mảnh vỡ bắn vào anh. Chúng đã đợi sẵn ở cửa trước. Có nghĩa, chúng thực sự đã sử dụng lối phân tích cộng một. Điều này khiến anh phấn chấn đôi chút. Giờ anh chỉ cần sống sót qua vài phút tới đây. Anh rổ máy, cài số lùi. Một viên đạn găm vào bánh trước, khiến nó nổ tung. Chiếc xe rung chuyển, nảy lên xuống trên chiếc lốp thùng. Cuối cùng Robbie gần như phải chạy bằng vành. Nhưng anh không cần đi nhanh. Anh chỉ cần di chuyển. Nhìn vào gương chiếu hậu, anh rẽ và đi dọc theo căn nhà. Đồng thời anh bấm số điện thoại bàn của DiCarlo mà anh đã nhớ khi ở trong bếp. Alo. Giọng DiCarlo run rẩy. Robbie không thể trách bà. Anh thuật lại tình hình và ý định của mình cho bà nghe. Tôi sẽ bấm còi làm tín hiệu, anh nói. Trước tình hình những tên sát thủ đang nhắm vào cửa trước, nhiều khả năng là từ tận chỗ gò đất, anh có chút thời gian để hành động. Anh dừng xe trước cửa sau căn nhà, chắn nó khỏi tầm đạn. Anh bấm còi. Ngay lập tức cửa sau mở và DiCarlo xuất hiện. Như lời Robbie đã dặn, Bà cúi thấp mình và đi nhanh tới gần xe, trèo vào từ cửa sau rồi đóng nó lại. Cúi thấp xuống! Robbie hét lên. Anh vào số rồi lái xe vòng ra phía trước. Anh đang tự ném mình vào làn đạn, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có một con đường duy nhất. Những viên đạn bắt đầu dội vào mui xe và xuyên qua cửa kính. Robbie nghe tiếng DiCarlo thở gấp rồi rên rỉ. Anh ngoái đầu ra sau. Máu đang túa ra từ vết thương trên ngực của ba. Chắc hẳn do loạt đạn dội vừa rồi. Một phát súng khác bắn thủng lốp sau bên trái của anh. Giờ đây anh chỉ còn hai lốp lành lặn. Đồng thời anh cảm thấy những phát súng càng lúc càng gần và chính xác hơn. Có nghĩa chúng đã rời bỏ gò đất và đang tiến lại gần. Robbie tấp lại gần chiếc Range Rover và đỗ cạnh nó. Anh lẻn ra ngoài, lục thi thể của người vệ sĩ đang nằm cạnh nó và tìm thấy chìa khóa xe. Anh nhìn mui, cửa kính và lốp của chiếc Rover. Bọc sắt, chống đạn và lốp chống thủng, anh đưa ra kết luận. Robbie mở cửa sau và đỡ DiCarlo ra khỏi xe của mình. Hơi thở của bà yếu ớt. Anh đỡ bà lên ghế sau chiếc Rover trong lúc đạn bắt đầu dội vào mui xe. Anh rút súng và bắn trả. Anh biết ở khoảng cách này thì khó mà trúng được, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho chúng chùn chân đôi chút. Anh trèo lên ghế hành khách rồi trườn ra sau tay lái và khởi động xe. Đạn bắn càng lúc càng rát hơn. Robbie trực hạ cửa kính xuống bắn trả thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Quân yểm trợ bắt đầu nổ súng. Anh nhìn về phía trước chừng 100 mét. Một bóng người nấp sau thân cây, tay tì vào khẩu súng trường được đặt trên nhánh cây thấp nhất. Khẩu súng hẳn được nạp đạn tự động vì tay súng bắn không ngừng. Robbie nhìn về phía đường đạn đang hướng đến. Từ xa, anh thấy một vài đốm sáng. Trong lúc anh đang theo dõi, một trong số các đốm sáng phụt tắt, rồi các đốm sáng tản ra. Tay súng yểm trợ đã chặn đường tiến của những tên sát thủ. Robbie thán phục nhìn tay súng vượt lên trên các đối thủ của mình một cái đầu. Chúng đang tìm cách tránh khỏi luồng đạn của người đó bằng cách chạy rích rắc. Nhưng tay súng đã đoán chính xác chuyển động của chúng. Và Robbie thấy một ánh sáng khác tắt lịm. Đoán chừng một tên sát thủ nữa đã nằm ôm đất lần cuối cùng trong đời. Sau cùng, chúng tháo chạy. Tay súng yểm trợ vẫn tiếp tục nã súng truy quét. Tiếng rên rỉ của DiCarlo trên ghế sau đã kéo Robbie ra khỏi cuộc đấu súng. Anh cải số và nhấn ga. Ngay lúc rẽ sang con đường sỏi để vào con đường chính, thì anh nhìn thấy một thứ. Hay đúng hơn là nhìn thấy người yểm trợ. Thực ra, tất cả những gì anh nhìn thấy là mái tóc dài của cô ta. Và rồi người yểm trợ biến mất vào màn đêm. Vị cứu tình của anh là một phụ nữ. Và Robbie chắc chắn người phụ nữ đó là Jessica Real. Robbie rất muốn quay lại để kiểm chứng xem đồng minh trong vụ đọ súng vừa rồi có phải thực sự là Real hay không. Nhưng có một người bị thương quá nặng đang nằm trên ghế sau và anh không biết bệnh viện gần nhất ở đâu. Anh ra đến đường chính rồi gọi cho áo xanh. Ông nghe máy ngay lập tức. Robbie thuật lại những gì vừa xảy ra, ngoại trừ chi tiết về tay súng nữ đã yểm trợ cho mình. Áo xanh bảo Robbie rằng cứu viện đang trên đường tới và hướng dẫn anh đến bệnh viện gần nhất. Ông nói thêm rằng có một biệt đội sẽ chở anh sẵn ở đó. Đồng thời, họ cũng cử một đội đến nhà DiCarlo. Robbie dừng xe bên đường trong 2 phút để kiểm tra vết thương của DiCarlo và cố hết sức để cầm máu. DiCarlo lúc tỉnh, lúc mê. Bà hết ghì chặt lấy cánh tay anh rồi lại thả nó ra. Robbie nói: "Rồi bà sẽ ổn thôi. Tôi không để bà chết đâu. Bà sẽ được bình an vô sự." Anh không biết liệu những điều đó có đúng không, nhưng bà cần được nghe. Anh đến bệnh viện hạt 20 phút sau đó. Người của tổ chức đã đợi sẵn và đưa bà vào trong phòng cấp cứu ngay khi Robbie phanh kít xe lại giữa bãi đỗ xe. Họ sơ cứu cho DiCarlo tại bệnh viện rồi đưa bà vào trực thăng để chuyển tới bệnh viện được trang bị tốt hơn. Robbie ở lại để báo cáo sơ bộ cho áo xanh. Ông xuất hiện sau Robbie 10 phút. Họ ngồi trong một căn buồng nhỏ ngoài phòng cấp cứu, uống cà phê ấm mua từ máy bán hàng tự động. Tình trạng của bà ấy thế nào? Robbie hỏi. À, đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa ổn định. Theo những gì tôi được biết, thì bà ấy đã mất rất nhiều máu và bị sốc. Tôi không biết liệu bà ấy có qua khỏi hay không. Có người rõ ràng đã tuyển chiến với tổ chức. Ông dừng lại. Là Jessica Rio. Đó không phải là một câu hỏi. Robbie ngập ngừng. Anh phần nào muốn nói với áo xanh những gì đã chứng kiến tối nay. Người yểm trợ là một phụ nữ. Anh chắc chắn điều đó. Anh cũng tin rằng đó là Rio. Nhưng anh không biết chắc. Tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng liệu còn có thể là ai khác đây? Cuối cùng, anh quyết định giữ im lặng. Đối phương có nhiều người, Robbie nói. Tôi nghĩ Rio thích hoạt động độc lập hơn. Áo xanh ném cốc cà phê của mình vào giỏ rác, chùi tay, rồi ngồi xuống cạnh Robbie trên chiếc ghế nhựa chảy xước. Căn phòng ngập mùi chất khử trùng và thức ăn ôi thiêu. Nhiều người, cậu chắc chứ? 4-5 người, có lẽ còn nhiều hơn. Robbie tự hỏi liệu họ có tìm thấy thi thể nào ngoài hai vệ sĩ của Di Carlo không? Anh chắc chắn Rio đã hạ ít nhất hai tên sát thủ. Áo xanh đưa tay lau mồ hôi trên trán. À, chúng ta đang đối mặt với một âm mưu có tổ chức sao? Nhưng tại sao lại nhắm vào Di Carlo? Robbie hỏi. Vì bà ấy là nhân vật số 2. Vậy âm mưu của chúng là nhắm vào những người chủ chốt của tổ chức. Thế sao còn hạ sát Jacobs? Anh ta chỉ là lính quen. Tôi không biết, Robbie. Nhưng nếu chúng có nhiều người và Rio đang làm việc với chúng thì chắc hẳn phải có mục đích nào đó. Thật khôi hài khi lực lượng bảo vệ của Di Carlo lại mỏng đến vậy, Robbie nói. Nhất là sau những gì xảy ra với Gelder. Áo xanh gật đầu trước khi Robbie kịp nói xong. Tôi biết. Bà ấy ở đó với hai vệ sĩ mà không có thêm sự bảo vệ nào khác. Hoàn toàn sơ hở. Không cần phải giỏi mới hạ gục được bà ấy. Chỉ cần xuất hiện. Đó là nhà của bà ấy. Đó không phải là lý do. Tổ chức có không ít các địa điểm an toàn. Đáng ra không nên để bà ấy ở nhà sau những gì đã xảy ra với Gelder. Cậu nói đúng, Robbie. Và người nên nói với bà ấy điều đó là Ivan Tucker, nhân vật số 1. Số 1 to hơn số 2, phải không? À, tôi không tham gia vào mối quan hệ của hai người bọn họ, hay những gì xảy ra giữa họ. Vậy ông không còn có gì hữu ích để kể cho tôi nghe sao? Áo xanh ngẩng lên nhìn anh. Biểu cảm của ông cho thấy đang có sự đấu tranh tư tưởng bên trong của ông. Tôi không biết phải nói gì với cậu, Robbie. Bản thân điều đó đã nói lên rất nhiều. Robbie thuật lại chi tiết cho áo xanh về cuộc gặp mặt với Di Carlo. Nhưng một lần nữa, anh không báo cáo tất cả. Anh vẫn nhớ như in sự lo lắng trong giọng nói của Di Carlo khi bà nói với anh. Những nhiệm vụ không nên có. Điệp viên mất tích. Tiền trung chuyển rồi biến mất. Vũ khí được rời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất. Và câu nói cuối cùng của bà còn đáng lo ngại hơn. Có điều gì đó hung hiểm đang âm thầm diễn ra, cậu Robbie. Tôi không biết nó có liên quan tới Jessica Rio hay không. Nhưng tôi biết nó đã chạm tới mức độ báo động. Anh đã không nói với áo xanh những điều này, vì là một người hết mình vì tổ chức. Ông sẽ phải báo cáo với cấp trên. Vào lúc này, Robbie không muốn điều đó xảy ra. Còn gì khác không? Áo xanh hỏi. Khi nào chúng ta biết Di Carlo có qua khỏi hay không? Sẽ mất vài ngày. Bà ấy có nói gì không? Áo xanh lắc đầu. Không. Bà ấy vẫn đang bất tỉnh. Họ hy vọng sẽ có thể nghe báo cáo từ bà ấy sau vài ngày. Nếu qua khỏi, vậy ai sẽ là nhân vật số 2 mới? Robbie hỏi. Tôi không chắc có ai muốn nhận vị trí đó vào lúc này. Ivan Tucker sẽ đến đây chứ? Tôi không biết. Dĩ nhiên ông ta đã được báo cáo. Và tôi chắc rằng ông ta sẽ muốn nghe chúng trực tiếp từ cậu. Tôi không còn gì để nói cả. Cậu không nhìn thấy ai cả sao? Robbie đáp không một chút ngập ngừng. Chỉ có những tên sát thủ, và chúng ở khá xa. Tôi mải đưa đi các lô ra khỏi đó, tôi không có thời gian để quan sát. Dĩ nhiên rồi. Áo xanh đứng dậy. Cậu có cần quá giang về nhà không? Có. Chiếc Rover đã bị giữ làm bằng chứng. Còn xe của tôi thì nát tươm rồi. Tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi sẽ cử người đưa cậu về thành phố. Họ chưa kịp đi về phía lối ra, vài người mặc vest đã xuất hiện. Will Robbie phải không? Robbie nhìn họ. Các anh là ai? Mời anh đi theo chúng tôi. Chúng tôi là ai? Áo xanh hỏi. Người phát ngôn nhìn vào ông. Việc này không dính dáng đến ông. Dĩ nhiên là có. Robbie là người của tôi. Áo xanh cho họ xem thẻ của mình. Người phát ngôn lại nói. Chúng tôi biết ông là ai. Anh ta chia thẻ của mình ra. Tầm quan trọng của họ khiến áo xanh chớp mắt kinh ngạc và lùi lại. Robbie cũng đã nhìn thẻ và phù hiệu. Anh không ngạc nhiên khi thấy áo xanh phải nhượng bộ. Khi cố vấn an ninh quốc gia muốn gặp, bạn chắc chắn phải đi theo. Robbie bước ra ngoài, trèo lên chiếc SUV đã đợi sẵn, rồi họ lái đi. Anh không trông chờ sẽ sớm được về nhà. Jessica Real đang ngồi trong chiếc xe đỗ bên lề đường tại một con phố đông đúc ở DC. Đang là tối muộn nên ngay cả huyết mạch giao thông chính của thành phố này cũng đã vãn người. Khẩu súng trường của cô cất trong cốp xe. Cô đã bắn hơn 40 viên đạn vào những tên sát thủ. Có thể cô đã cứu mạng Will Robbie. Cô không biết chắc. Và mặc dù Janet DiCarlo có thể vẫn chết vì vết thương của mình, bà hẳn đã chết từ trước đó nếu không có sự can thiệp của Real hay của Robbie. Điều đó khiến tâm trạng của Real phấn chấn hơn đôi chút, điều hiếm khi xảy ra gần đây. DiCarlo thật ấu trĩ khi chỉ sử dụng lực lượng bảo vệ mỏng trong khi ở xa đến vậy. Real đã từng đến nhà bà vài năm trước trong một cuộc gặp thân tình để thảo luận về tương lai của Real. Cô mỉm cười chua chát trước ký ức này. Tương lai của mình. Cô đã nhìn thấy hy vọng sau khi rời khỏi chỗ Geoffrey. Cô biết DiCarlo đã được bổ nhiệm vị trí số 2 của tổ chức. Cô vẫn còn cửa hậu để truy cập vào dữ liệu của tổ chức cho đến khi chúng bị phát hiện. Và sẽ sớm thôi. Cô sẽ tận dụng hết mức có thể. Cô suy đoán rằng dưới cương vị nhân vật số 2 mới, DiCarlo sẽ phải gặp Robbie. Real không biết thực ra đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Cô và DiCarlo đã quen biết nhau từ rất lâu, hơn tất cả những người cô biết ở tổ chức. DiCarlo đã luôn hỗ trợ cô. Giờ thì điều đó không thể xảy ra nữa. Real không những đã đi quá giới hạn, cô còn xóa bỏ giới hạn đó hoàn toàn. Cô bám theo Robbie đến nhà DiCarlo. Ban đầu cô không biết anh ta đang định đi đâu. Rồi con đường ngày càng trở nên hoang vắng, giao thông ngày càng thưa thớt. Cô đã sợ Robbie đã phát hiện ra cô. Nhưng rồi nhận ra nơi anh ta muốn đến, cô bèn ngừng theo đuôi, rồi đến nơi sau anh ta một lát, tìm vị trí ẩn nấp. Cô không biết vụ tập kích sẽ diễn ra. Nhưng ngược lại, cô cũng không có lý do gì để nghĩ vụ tập kích sẽ không xảy ra. Cô biết chắc mình đã hạ gục một vài tên sát thủ. Cô biết chúng sẽ mang xác đồng đội đi trước khi có người phát hiện. Không đời nào chúng để lại bằng chứng. Robbie đã rất tài tình khi sử dụng chiếc SUV được bọc sắt để thoát hiểm. Anh ta giỏi xoay sở và bình tĩnh trước áp lực. Cô vẫn nhớ rõ những điều đó từ khoảng thời gian ngắn ngủi cùng làm việc với anh ta. Khi còn làm việc cho tổ chức, Ryu luôn không ngừng đánh giá địch thủ. Và địch thủ nguy hiểm nhất mà cô từng có là Will Robbie. Họ thay nhau dẫn đầu hệ thống đánh giá của CIA trong các nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng cuối cùng, Robbie đã tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối đầu với anh ta lần nữa. Tâm trí cô quay trở lại với DiCarlo. Tại sao phải nhắm vào bà ta? Bà ta đã biết được những gì? Từ lâu Ryu đã ngờ rằng DiCarlo biết nhiều thông tin hơn những gì người của tổ chức nghĩ. Chắc hẳn họ đã nghĩ rằng bà ấy thích hợp để đảm nhiệm vị trí số 2 tạm thời. Không, vị trí số 2 an toàn. Cô tự sửa chính mình. Rõ ràng họ không hiểu DiCarlo bằng cô. Nhiều khả năng họ nghĩ vậy vì bà là phụ nữ. Họ không nhận ra rằng bà đã phải phấn đấu gấp 3 lần và phải mạnh mẽ gấp 2 lần một người đàn ông để đạt tới vị trí mà bà đang có. Trong chốc lát, thành phố đã thoát khỏi thời tiết âm u, nhưng áp thấp đã bủa vây lên bầu trời, và khi những đám mây đen ẩm ướt lớn dần, mưa lại một lần nữa trút xuống. Những cơn gió rít lên cuồn cuộn, quất vào chiếc xe đi thuê của Ryu. Cô khởi động xe và bật máy sưởi nhưng không cài số. Những con đường trơn trượt vì nước mưa đã đẩy một số khách bộ hành tới nơi khô ráo hơn và tầm nhìn của cô tới đường nhựa ướt nhẹp không còn bị cản trở. Giá như tâm trí cô có thể thoáng đãng như vậy. Nhưng giờ đây, nó đang mơ hồ như một thung lũng mở sương trong buổi sáng giá lạnh. Thẩm phán Samuel Kent và kẻ quản lại trong danh sách không những đã cảnh giác, mà chúng còn bắt đầu phản công. Ryu lờ mờ nhận ra chúng chính là kẻ đã ra lệnh tấn công Janet DiCarlo. Điều này khiến Ryu đau đầu, vì rõ ràng như vậy có nghĩa là chúng biết điều gì đó về DiCarlo mà cô không biết. Đó là một nước cờ lớn, mà một nước cờ lớn thì cần có một lý do lớn. Cô cầm lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Không khó gì để nhắn tin cho Robbie. Họ không thể lần ra dấu vết của cô. Cô biết chắc điều đó. Nhưng Ryu cũng biết rằng tổ chức sẽ đọc mọi tin nhắn mà cô gửi cho anh ta. Nên cô phải thận trọng. Không những cho bản thân mà còn cho cả anh ta. Cô biết đó là một ý nghĩ thật nực cười. Đi lo lắng cho an nguy của người đàn ông mà cô suýt nữa đã đốt thành than. Nhưng giờ đây có những cơ hội mới đang mở ra cho cô, và cô muốn tận dụng nó. Cô bấm màn hình và gửi tin nhắn. Giờ cô chỉ việc chờ xem diễn biến. Tất cả phụ thuộc một phần vào Robbie. Mưa rơi nặng hạt hơn khi cô lái xe đi. Ryu chưa từng một lần mặc quân phục, nhưng chắc hẳn cô đã giết nhiều người hơn bất kỳ một quân nhân dày dặn nào. Cô đã mạo hiểm mạng sống của mình mỗi khi ra tay. Vậy mà cô phải nhận lệnh từ những kẻ đang an toàn ở xa chiến tuyến. Cô đã không một lần nghi ngờ những mệnh lệnh đó. Cô đã tuân thủ thực hiện chúng cả cuộc đời này. Rồi đến một ngày, cô không thể nào làm vậy nữa. Bố cô là một con quỷ. Đã nhiều lần ông ta đánh cô gần chết. Những vết sẹo đó hằn sâu trong cô mãi mãi. Chúng không phải là những vết sẹo hữu hình, mà là những vết sẹo trong tâm trí. Chúng không bao giờ có thể lành. Công việc của một sát thủ hợp pháp đã cho cô điều mà cô tưởng là mình không thể có. Thực thi công lý. Cái tốt chống lại cái xấu. Tốt thắng và xấu thua. Như thể cô đang giết bố mình hết lần này đến lần khác. Như thể cô đang mãi mãi dập tắt sự vùng lên của những kẻ phát xít mới. Và tất cả những con quỷ xấu xa khác dám bước đi giữa thanh thiên bạch nhật mà gieo rắc tai ương cho nhân loại. Nhưng chuyện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đơn giản như vậy. Cuối cùng Jessica Ryu đã nhận ra quan tòa thích hợp nhất để phân định cái thiện và cái ác chính là lương tâm của bản thân cô, cho dù nó có bị nhúng chàm bởi những việc cô đã làm trong quá khứ. Không phải tự nhiên mà cô bất tuân lệnh của tổ chức. Nhưng khi đã làm vậy, cô kinh ngạc trước nỗi phấn khích mà điều đó mang lại. Nỗi phấn khích